Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, Thiếu Thất Sơn phía dưới. Canh thứ hai, đặt mua, cha, Đoàn Dự kinh hỉ kêu to, mà Đao Bạch Phượng sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy bối rối, tựa như vượt qua giới hạn bị bắt được một dạng. Quả nhiên, tin tức này đã truyền ra sao? Đao Bạch Phượng một trái tim chìm vào đáy cốc, nhìn đến Đoàn Chính Thuần vội vã chạy tới, nàng liền biết trước đó Đoàn Duyên Khánh nói là sự thật. Đoàn Duyên Khánh, vừa vào cửa liền thấy Đoàn Duyên Khánh, Đoàn Chính Thuần nghĩ đến hắn lấy được tin tức cùng gần nhất trên giang hồ truyền ngôn. Chỉ cảm thấy trên đầu xanh mơn mởn, nổi giận đùng đùng, không nói hai lời sử xuất nhất dương chỉ bắn tới. Đoàn Chính Thuần, Đoàn Duyên Khánh đồng dạng tức giận. Trước kia hắn hận Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Chính Minh cướp đi hắn hoàng vị, muốn trả thù bọn họ. Bây giờ càng nhiều hơn là hận Đoàn Chính Thuần lại vì Khang Mẫn tiện nhân kia phái người đi giết Diệp Đông Hoàng. Đây không phải muốn chết sao? Đoàn Chính Thuần chết rồi, hắn rất vui vẻ. Nhưng chọc Diệp Đông Hoàng khẳng định sẽ liên lụy đến Đoàn Dự. Muốn là Đoàn Chính Thuần vì Diệp Đông Hoàng giết chết, Đoàn Dự chẳng lẽ sẽ không đi báo thù? Mà đi báo thù khẳng định là chết. Dầm dầm dầm, hai người tràn ngập nộ khí, kích đánh nhau. Đừng nhìn hai người đều học Đoạn Thị kiếm pháp cùng Nhất Dương Chỉ, Đoàn Duyên Khánh còn song chân tàn phế, nhưng Đoàn Chính Thuần lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Kỳ thật không khó lý giải, Đoàn Duyên Khánh gặp kịch biến, liều mạng tập võ, mà Đoàn Chính Thuần vội vàng bốn phía cưa gái tán gái. Hai người công lực cao thấp, tất nhiên là không cần nhiều lời. Phốp, không bao lâu, Đoàn Chính Thuần bị đánh bay thổ huyết, ngã trên mặt đất, thủ hạ hai tên hộ vệ cũng bị Nhạc Lão Tam chặn lại. Không muốn, không cho phép làm tổn thương ta cha. Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Dự kinh hô, cùng thời gian dự dưới tình thế cấp bách bản năng sử xuất lục mạch thần kiếm. Diệp Đông Hoàng không biết là hắn câu đi Vô Nhai Tử. Đoàn Dự lại như cũ đạt được Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Đây không phải Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy lưu lại, mà chính là Tiêu Giao Tử tìm kiếm mất tích Vô Nhai Tử thời điểm ngẫu nhiên có điều ngộ ra, bởi vậy đem truyền cho Vô Nhai Tử Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ lưu tại một chỗ trong sơn động, vừa tốt vì Đoàn Dự đoạt được. Có thể nói trời khó tránh, tạo hóa trêu người. Lục mạch thần kiếm, Đoàn Duyên Khánh bị một chiêu đẩy lui, nhìn lấy Đoàn Dự vừa mừng vừa sợ. Bất kể nói thế nào, cái này là con của hắn, coi như Đoàn Dự không nhận hắn cũng là con của hắn. Ngươi không sao chứ? Đao Bạch Phượng chạy tới đỡ dậy Đoàn Chính Thuần. Nàng tuy nhiên hận Đoàn Chính Thuần ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng trong lòng vẫn như cũ yêu Đoàn Chính Thuần, bởi vì cái gọi là thích chi sâu, hận chi cát. Đoàn Chính Thuần, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Người chút bản lãnh này thì dám vì Khang Mẫn phái người đi giết Diệp Đông Hoàng. Người là chán sống vẫn là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh? Đoàn Duyên Khánh giờ phút này tâm tình rất phức tạp, cũng không biết có nên giết hay không Đoàn Chính Thuần. Người thế mà đi tìm Khang Mẫn cái tiện nhân kia. Đao Bạch Phượng nghe vậy, giận sôi lên, một tay lấy Đoàn Chính Thuần ném xuống đất, giận không nhịn nổi. Nếu là những nữ nhân khác, nàng còn không có tức giận như vậy. Nhưng Khang Mẫn là ai? Không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, thông đồng ngoại nhân giết chết chồng mình. Dạng này bạc phụ, Đoàn Chính Thuần thế mà còn đi tìm hắn, còn vì đối phương đi giết người. Phượng Hoàng, ngươi nói ngươi cùng hắn có quan hệ hay không? Đoàn Chính Thuần không có trả lời. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Đoàn Dự có phải hay không hắn nhi tử. Ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Đúng, Dự Nhi không phải ngươi nhi tử, là Đoàn Duyên Khánh. Đao Bạch Phượng thẹn quá hóa giận. Đây là nói nhảm cũng là nói thật. Không, Phượng Hoàng, ngươi là gạt ta, đúng hay không? Đoàn Chính Thuần không tin, cũng không thể tin được. Nắm thật chặt Đao Bạch Phượng bả vai, gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Đao Bạch Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám đối mặt. Đoàn Dự ở một bên thất thần nhìn qua Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Chính Thuần. Trong miệng nỉ non, không có khả năng, không phải thật sự. Hôm nay nghe được tin tức đối với hắn đả kích quá lớn, quá rung động. Đoàn Chính Thuần, Diệp công tử võ công cái thế, cùng Thiên Sơn Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tam Tuyệt quan hệ không ít. Người hai người thủ hạ đều là Diệp công tử dùng nhất dương chỉ giết chết. Cái kia chỉ lực chính là ta cũng không kịp. Chính ngươi chọc tới Diệp công tử, vì để tránh cho liên lụy người khác, ngươi là mình đoạn vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đoàn Duyên Khánh tiến lên một bước, nhìn lấy Đoàn Chính Thuần, hiếm thấy cho đối phương giải thích một phen. Không, ngươi không thể giết hắn. Đao Bạch Phượng vội vàng bảo hộ ở Đoàn Chính Thuần trước người. Thanh âm kiên quyết. Giờ phút này muốn lấy Đoàn Chính Thuần mệnh cũng không phải ta, mà chính là Diệp công tử. Căn cứ quan sát của ta, Diệp công tử thực lực ít nhất là cùng Tiêu Giao Tam Tuyệt một cái cấp độ. Nếu như chờ hắn tự mình xuất thủ, hậu quả chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cái người quái dị, không cho phép ngươi giết cha ta. Đoàn Dự cũng lao đến, ánh mắt đỏ bừng, tâm loạn như ma. Đoàn Chính Thuần, Diệp công tử đi Thiếu Lâm, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nhìn đến Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Dự, Đoàn Duyên Khánh biết hắn giết không được Đoàn Chính Thuần, trong lòng thở dài, mang theo Nhạc Lão Tam đi giết Khang Mẫn. Đều là ngươi, lại vì Khang Mẫn tiện nhân kia chọc Diệp Đông Hoàng, muốn là liên lụy đến Dự Nhi, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Đao Bạch Phượng vứt xuống một câu ngoan thoại, tức giận rời đi. Đoàn Chính Thuần để cho nàng rất thất vọng. Nàng cũng không mặt mũi đối Đoàn Chính Thuần. Không biết Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng thế nào. Có thể hay không bỏ rơi Đao Bạch Phượng. Ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Khang Mẫn bị Đoàn Chính Thuần an bài ở ngoài thành một gian đại trạch bên trong. Giờ phút này một người ngồi tại trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ như thế nào mới có thể lên làm vương phi. Lần này nói đến còn muốn cảm tạ Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia. Nếu không Đoàn Chính Thuần làm sao lại đem ta đưa đến đại lý. Khang Mẫn tự lẩm bẩm, nàng đến nghĩ biện pháp đem Diệp Đông Hoàng giết mới được. Không phải vậy luôn cảm giác trên đầu treo lấy một cây đao. Nàng tuy nhiên không biết võ công, nhưng thân thể của nàng cũng là lớn nhất vũ khí sắc bén. Chỉ cần biết sử dụng, giết một người đối với nàng mà nói cũng không phải vô cùng khó khăn. Không tệ, rất nhanh ngươi thì có thể ngay mặt cảm tạ Diệp công tử. Đoàn Duyên Khánh mang theo Nhạc Lão Tam xuất hiện tại Khang Mẫn trước mặt. Thanh âm sâu kín vang lên, dọa Khang Mẫn nhảy một cái. Ngươi là ai? Giết nàng. Đoàn Duyên Khánh vô lại đến nói nhảm, đối bên cạnh Nhạc Lão Tam phân phó nói, kèn kẹt. Nhạc Lão Tam giơ lên cá sấu cắt bỏ, từng bước một đi hướng Khang Mẫn. Không muốn. Khang Mẫn sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy cái kia giữ tợn cá sấu cắt bỏ, cảm giác cổ mát lạnh, cầu khẩn nói, đừng có giết ta, các ngươi muốn cái gì đều được, ta cái gì đều đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Khang Mẫn phong tình vạn trùng đối với Nhạc Lão Tam liếc mắt đưa tình. Làm điệu làm bộ, nàng không có có võ công, vũ khí duy nhất chính là nàng chính mình. Đáng tiếc Nhạc Lão Tam không phải Vân Trung Hạc, đối với nữ nhân hứng thú không lớn. Đoàn Duyên Khánh cũng giống như thế. Chỉ cần ngươi thủ cấp. Nhạc Lão Tam mở ra to lớn cá sấu cắt bỏ, lộ ra băng lãnh mà giữ tợn đao nhận, hướng về phía trước một cắt bỏ. Không, chấm ngoặc kép, dưới chân Tung Sơn, Tung Sơn khách sạn, một gian phòng. Diệp Đông Hoàng mang theo Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tỉ muội đi vào khách sạn. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt, các loại nghe được Triệu Sư Dung, tất cả mọi người hóa đá, từng đôi ước ao ghen tị, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Một nam tứ nữ năm người, thế mà chỉ mở một gian phòng, muốn hay không điên cuồng như vậy, còn muốn hay không người sống rồi. Nhất là cái kia bốn cái mỹ nữ, tuy nhiên mang mạng che mặt, thế nhưng thướt tha rung động lòng người dáng người, phong hoa tuyệt đại khí chất, xem xét cũng là khuynh thành tuyệt sắc giai nhân, thật là làm cho người ta đau lòng. Vị cô nương này, người xác định chỉ cần một gian phòng. Trưởng quỹ theo lấy lại tinh thần, tràn đầy chấn kinh, lần nữa xác định nói, khách sạn chúng ta gian phòng giường cũng chỉ là phổ thông quy cách, chỉ sợ ngủ không dưới 5 người. Không cần ngươi quản, mướn phòng là được. Triệu Sư Dung không có giải thích. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải ba người đều đợi tại Diệp Đông Hoàng bên người cảm thụ tiêu dao quyền ý. Nàng cũng đợi tại Diệp Đông Hoàng bên người tu luyện. Căn bản không cần đến dư thừa gian phòng. Được rồi, năm vị khách quan, mời. Trưởng quỹ gật gật đầu. Một cái tiểu nhị liền vội vàng tiến lên dẫn đường, mang theo Diệp Đông Hoàng 5 người lên lầu. Tiểu tử này là người nào? Cũng là tới tham gia ngày mai Thiếu Lâm triệu khai võ lâm đại hội. Đó còn cần phải nói, đều đi tới nơi này, tự nhiên là tới tham gia ngày mai võ lâm đại hội. Các ngươi nói một cái giường có thể ngủ phía dưới 5 người sao? Vậy phải xem làm sao một cái chồng lại pháp. Hắc hắc, huynh đài cao kiến. Diệp Đông Hoàng một đoàn người lên lầu. Trong khách sạn nhất thời nghị luận lên. Nam nhân tập hợp một chỗ, đàm luận cơ bản cũng là nữ nhân. Bây giờ nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cái này tổ hợp, chỗ nào nhịn được, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Dường như điên cuồng, hưng phấn dị thường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.